bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi, đêm thương nhớ hoài ôm kỷ niệm, buồn lên mấy nẻo hẹn hò anh đi. Đôi vai đi về thui thủi một mình, ưu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêm. Sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược, giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Tội em nghèo giữa trái mồng tơi, mà treo cao vẫn sơn tình rồi, nên té giữa đời ôm chai sầu tính đơn côi. Em mang tội si mê nên đường yếu lạc lối về, em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay. Nay anh bỏ ra đi, đèn đêm hiu hắt sâu ngỡ ngấn buồn, buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào nguôi. Thủi một mình ưu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêm. Sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược, giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Tội em nghèo giữa trái mồng tơi, mà trèo cao vững sơn tình rồi, nên té giữa đời ôm chai sầu tình đơn côi. Em mang tội si mê nên đường yếu lạc lối về, tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay. Nay anh bỏ ra đi, đèn đêm hiu hắt